Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007. Đệ tới Triệu Thành, Dương An Noãn không biết Ninh Hoan Tâm vì cái gì muốn che giấu tung tích. Thậm chí liền tên đều thay đổi. Nhưng là nàng đã sớm ở phát hiện Ninh Hoan Tâm kia trong nháy mắt sẽ biết thân phận của nàng. Suy đoán nàng là có khổ chung, cho nên tự nhiên rất phối hợp Ninh Hoan Tâm. Tiểu cô nương kỹ thuật diễn cũng tuyệt đối là bổng bổng đát. Nhìn thấy từ Dương An Noãn nơi này cũng hỏi không ra cái gì. Lại tùy ý hàn huyên vài câu, Cố Xương cũng bắt đầu điều tức tu luyện. Hơn 2 giờ lúc sau, máy bay trực thăng thuận lợi ở Triệu Thành một cái tư nhân sân bay hạ xuống rồi xuống dưới. Lâm xuống phi cơ thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn máy bay trực thăng người điều khiển. Cảm ơn ngươi, sau khi trở về cũng giúp ta cảm ơn Tưởng lão gia tử cùng Hải Thúc. Nói xong câu này, Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người rời đi. Triệu Thành bọn họ đều là lần đầu tiên tới, trời xa đất lạ, nhưng là này đều không quan trọng, chỉ cần có thể thuận lợi tới Ngô Vương mộ thì tốt rồi. Ta dùng phần mềm kêu xe taxi, lập tức sẽ đến tiếp chúng ta. Lúc này Hoắc Ẩn nhẹ nhàng mở miệng, đại gia đến giao lộ chờ một chút đi, ta tưởng chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên tới người. Ân, vài người gật gật đầu, không hẹn mà cùng hướng ven đường đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn không trung. Rõ ràng ở Yến Kinh thời điểm trời trong nắng ấm, phi cơ tới dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì cường đại dòng khí. Chính là, Triệu Thành không trung lại âm u, mây đen giống như là mặc giống nhau, có chút biến thành màu đen, làm nhân tâm không thoải mái. Có phải hay không muốn tuyết rơi? Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người một câu. Triệu Thành độ ấm cũng hoàn toàn không cao, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ phiêu khởi tiểu tuyết. Không sao, sư muội không cần lo lắng, thời tiết sẽ không ảnh hưởng chúng ta, ngược lại đối chúng ta có lợi. Cố Đình nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cũng theo bản năng nhìn thoáng qua âm trầm không trung, vẻ mặt đạm nhiên nhẹ ngữ. Những cái đó còn ở trên đường người, nếu là thật sự có cái gì thời tiết biến hóa, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ hành trình. So sánh dưới, bọn họ liền càng thêm chiếm ưu thế mới đúng. 6 cá nhân không chờ bao lâu, 2 xe taxi liền tới rồi. Vài người vừa lúc chia làm nam nữ tổ, từng người ngồi trên một chiếc xe. Ngô Vương mộ ở vào Triệu Thành một mảnh phong cảnh khu nội. Đương nhiên, kia phiến mộ đàn ở trên đỉnh núi là bị bảo vệ lại tới. Bình thường du khách chỉ có thể xa xa mà chụp ảnh lưu niệm là vô pháp đến gần Ngô Vương mộ. Xe taxi tài xế đối Triệu Thành cảnh điểm đều rất quen thuộc. Nghe nói bọn họ vài người muốn đi xem Ngô Vương mộ, tài xế miệng liền dừng không được tới. Chúng ta Triệu Thành a chính là ngàn năm cổ thành, trừ bỏ Ngô Vương mộ còn có thật nhiều hậu ngoạn địa phương đâu. Các ngươi vì sao một hai phải đi xem kia người chết mộ địa? Ta và các ngươi nói a, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Này Ngô Vương mộ nhưng rất là tà môn. Tà môn, nghe được tài xế đại thúc nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, lộ ra phi thường tò mò bộ dáng tới. Kỳ thật ta ở trên mạng cũng thấy được không ít bình luận, chúng ta mấy cái chính là tới tìm tỏi bí mật. Nghe nói Ngô Vương mộ cơ quan thật mạnh đâu, không biết có phải hay không thiệt hay giả. Sẽ không cùng trộm mộ tiểu thuyết viết giống nhau, thật sự có cái gì cơ quan đi? Cơ quan tính cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lái xe tài xế Đại Thúc ánh mắt phức tạp một chút. Ngữ khí cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng trầm trọng. Kia Ngô Vương Mộ, có thể câu hồn, nghe được đối phương nói. Ninh Hoan tâm sửng sốt, ngồi ở mặt sau vị trí Cố Xương lúc này làm bộ sợ hãi bưng kín miệng. Câu hồn, chẳng lẽ là có thể câu chạy lấy người hồn phách? Người nọ chẳng phải là muốn biến thành ngốc tử? Đúng vậy, chính là biến thành ngốc tử. Nghe được Cố Xương nói, tài xế Đại Thúc không khỏi nâng lên có chút u ám hai trong mắt. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nàng cùng Dương An Đoạn liếc mắt một cái. Ngữ khí trầm thấp, hết chương.